Chương 33, Giải Uzi kỳ khóc. Chương 33, Giải Uzi kỳ khóc cảm tạ chân lý truy tầm. ZX1996-56, Lục Thế Bụi Bẩm Hiên Viên Kiếm Các, An Văn Văn khen thưởng cảm tạ vẫn là kia gian đơn giản phòng bệnh, không có bất kỳ xa hoa trang sức. Trải qua cả đêm thời gian, khí trời vẫn như cũ âm trầm, xem như vậy, không lâu sau còn sẽ có tràng mưa lớn. Như nhau dù dò kỳ lần đầu tiên tới phòng ốc, nếu nói là cùng cái gì bất đồng nói, đó chính là ở kia trên giường bệnh, vốn dường như Thủy Mỹ Nhân Công Chú A. Lúc này cũng là ngồi ở trên giường, một thân vàng nhạt xe đồng phục bệnh nhân, thật mỏng nhung tơ mền ở đôi tê ui trên, thiếu nữ lẳng lặng cũng không nhúc nhích, thế nhưng kia xinh đẹp tuyệt trần mà rõ ràng gương mặt giống như là mi sẽ ẩn trở lộ trí tử cũng vô pháp đi hoàn thành điều khác. Coi như là nghe được tiếng cửa mở, thiếu nữ cũng không có phản ứng chút nào, chỉ là ngồi ngơ ngẩn. Hai mắt của nàng ngông thượng một tầng vải trắng, tựa như nếu như vậy, liền có thể làm cho mình rời xa kia hỏng mất thế giới. Giai U Dò Kỳ chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, cứ như vậy lặng lặng ngưng mắt nhìn nàng. Giai U Dì Sì Kỳ không có phản ứng, giống như là một cái không hạ cụ tượng người, đối với cái này thế giới đã không hề quyến luyến. Sì Kỳ thấp giọng gọi cùng với chính mình muội muội tên, Giai U Dò Kỳ thấy rõ ràng, tại chính mình hô lên tên, thiếu nữ thân thể đột nhiên chiến đấu lại Giai U Dì Sì Kỳ rốt cuộc có động tác, nàng chậm rãi quay đầu. Dùng kia bị vải trắng che hai mắt nhìn chăm chú vào Giải Uzi Kỳ, thời gian 2 năm, bản là mới vừa qua thai tóc ngắn, đã thành nữ tính tượng trưng tóc dài. Huynh trưởng đại nhân xạ mạ trong giọng nói đúng bất khả tư nghị như vậy, rời nhà có gần 10 năm, thậm chí cuối cùng mấy năm ngay cả tin tức cũng không có huynh trưởng, cứ như vậy đã trở về à, là ta nói ra một câu như vậy sau, Giải Uzi Kỳ liền trầm mặt lại, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Hồi lâu tìm không thấy huynh trưởng đại nhân. Hai người liền yên tĩnh như vậy hồi lâu, Giải Uzi Kỳ chỉ có mở miệng nói. Hồi lâu tìm không thấy, Sì Kỳ. Đột nhiên, Giải Uzi Kỳ cảm thấy, hắn cùng muội muội của mình, có không rõ ngăn cách, giống như là quen thuộc người xa lạ, thiếu nữ đã không phải là khi còn bé cái kia không buồn không lo hài tử, nàng cũng không phải là chính trực thanh xuân huyễn tưởng thiếu nữ hoa quý, lần kia tai nạn trọng đại. Suýt nữa cùng hết thể dấu ra tiền bối một dạng tinh thần thất thường, lại bị ạ lệ ạ xào rèn trọng thương sau thanh tỉnh hiện tại, thiếu nữ đã lớn lên rất nhiều thế nhưng đây chẳng qua là công khai. Trưởng thành, tên là dấu sỉ kỳ thiếu nữ, tuy là bề ngoài lẫm lẫm không thể xâm phan, thế nhưng đơn giản không đến 20 năm nhân sinh, thậm chí có 2 năm chống không, nàng bây giờ cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Bây giờ dấu sỉ kỳ, chính là mê man mà trắng trưởng. Hư vô mà chỗ trống, cần một cái khác tồn tại tới bổ khuyết thời điểm Giải Uzi Kỳ giật mình, đột nhiên bắt được thức một tay, ngón tay nhỏ nhắn có chút gầy yếu, thời gian 2 năm trùng quy để thân thể của hắn có chút biến hóa. Đối với Giải Uzi Kỳ hành vi, Giải Uzi Kỳ cũng không có phản ứng, thậm chí đang bị nắm dừng tay trong nháy mắt, kia đáy lòng trống rỗng cùng mê man đều tựa như đang bị dị vật bỏ thêm vào lấy, từ đáy lòng trong động sâu, truyền đến tiếp xúc hắn. Tiếp xúc hắn loại này không còn cách nào nói rõ cảm giác. Giống như là ở Na Già Lam Chi trong động, có nào đó người tồn tại đang ám chỉ Giải Uzi Kỳ. Vướt ve mềm mại lòng bàn tay, Giải Uzi Kỳ đem chính mình muội muội một tay bắt được trước mắt, trắng non tinh tế, không có một kia vết chai, căn bản không như là thường thường tiếp xúc hung khí tay của nữ nhân, chỉ giáp tu kéo thật chỉnh tề, sạch sẽ. Giải Uzi Kỳ rất ít hóa trang, rất ít trang phục chính mình. Thậm chí rất thiếu bảo nuôi mình. Thế nhưng làm hoàn mỹ toàn năng mà đản sinh dấu ra đến 100 năm qua tối đỉnh phong kế tác, nàng ở tất cả phương đỉ hệ nờ đều là không thể kén chọn, nàng đúng nhân loại vô số năm tinh túy cùng nhất cao kiệt làm, này đây nhóm người lực sáng tạo sánh ngang tinh cầu sự nghiệp to lớn. Sì Kỳ ngươi nên cảm thấy A Thầu Dò Kỳ do dự một chút, có hay không muốn nói xong. Thế nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi này do dự, quả đoán mới là thuộc về hắn tính chất đặc biệt ngươi bây giờ đã độc thân. Sì Kỳ hắn, đã không hề. Tuy là vừa mới gặp mặt đã nói trầm trọng như vậy đề tài của có chút không được, thế nhưng Giải Uzi Kỳ vì có thể làm cho nàng nhanh chóng khôi phục lại, không thể không ngoan quyết tâm, nhắc tới chuyện thương tâm. Giải Uzi Kỳ thân thể run lên, cái này vẫn bị nàng tránh vấn đề, rốt cuộc bị người khác nhắc lên. Không nghĩ tới, kia một ngày, cũng là vĩnh biệt. Giải Uzi Kỳ giọng nói trầm thấp, làm Giải Uzi Kỳ khác một cái nhân cách, hắn cũng là có tình cảm. Giải Uzi Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, coi như che vải trắng, Giai U Dọ Kỳ cũng biết, ánh mắt của nàng nhất định là kinh ngạc. Trong tay kia tay nhỏ bé trắng nõn đột nhiên dùng sức, đem Giai U Dọ Kỳ tay hung hăng cầm, trong đó chiến đấu, hiện lên thiếu nữ nội tâm không có chút nào bình tĩnh. Ta mặc dù không ở hiện trường, thế nhưng ta biết, khi đó, nếu đúng bình thường, biến mất chắc là Sỉ Kỳ mới đúng, hiện tại lưu lại chắc là Sỉ Kỳ ngươi biết, vì sao hiện tại lưu lại sẽ là ngươi sao? Giai U Dọ Kỳ dùng hai tay đem con kia chiến đấu tay đè chặt, không để cho Giai U Sỉ Kỳ bất kỳ suy nghĩ thời gian, trực diện trọng tâm câu chuyện trung tâm. Không biết nói, giống như là nặn đi ra chữ giống nhau, Sỉ Kỳ rất là nỗ lực mới nói ra ba chữ này. Thực sự không biết sao Giai U Dọ Kỳ hơi thăm qua thân thể, dùng ngón tay xẹt qua muội muội kia tinh xảo bất luận nam nữ già trẻ đều sẽ bị hấp dẫn khuôn mặt, chỉ trên bụng đúng hơi ướt át. Đó là thiếu nữ cũng bất giác lưu lại một viên giọt nước mắt. Trên thực tế, Sỉ Kỳ cùng thức quyền lợi đúng bằng nhau đối với cái này cụ thân thể quyền khống chế, các ngươi cũng không có chia cao thấp, thế nhưng hắn cũng là cam nguyện chính mình ngủ say, mà đem thân thể quyền sử dụng ở phần lớn thời giờ bên trong, đều giao cho ngươi. Giai U Dọ Kỳ tay đặt ở thiếu nữ trên mặt của, đem nàng mặt phụ chính, coi như không còn cách nào xác thực chứng kiến, nhưng cũng là ánh mắt đối lập nhau. Không muốn nói. Giai U Sỉ Kỳ tay kia, gắt gao túm ga trải giường, nàng đang trốn tránh lấy câu trả lời kia. Hắn đang bảo vệ ngươi A U Dọ Kỳ trầm giọng nói rằng. Đừng bảo là van cầu ngươi, huynh trưởng đại nhân Sỉ Kỳ thanh âm hơi hơi lớn chút, muốn cự tuyệt Giai U Dọ Kỳ thoại ngữ. Hai hàng nước mắt cuồn cuộn xuống nhưng là, Giai U Dọ Kỳ sẽ không cho nàng cơ hội trốn tránh. Sỉ Kỳ ở đản sinh kia một khắc kia, đang ở vẫn bảo vệ ngươi trưởng thành. Đưa ngươi tâm tình tiêu cực toàn bộ lấy đi, đem đích thực ngươi đích chỗ chống toàn bộ lấy đi, đưa ngươi siêu việt thường nhân điên cuồng muốn đoạn nở dê toàn bộ lấy đi, tự mình một người đang yên lặng gánh vác hắn chỉ là, ở thủ hộ giấc mộng của các ngươi cùng hy vọng, hắn chỉ là, hy vọng ngươi có thể thoát ly kia trống rỗng giả làm coi như ở cuối cùng, ở ngươi nên tử vong cuối cùng, hắn cũng không hề từ bỏ bảo vệ. Ngươi ý niệm, dùng mình sinh mệnh, thay thế ngươi chết đi. Bảo vệ các ngươi nguyện vọng sau cùng đừng bảo là Aguru Sỉ Kỳ hô to lên tiếng, nước mắt giống như là tan vỡ đập lớn, hội tụ thành sông. Hai tay gắt gao che cùng với chính mình miệng, giống như là bị thương tiểu động vật vậy nức nở lên tiếng, lại vừa sợ bị người khác chứng kiến. Nô khóc thầm tiếng nghẹn ngào, xuất hiện tại cái này lạnh thấu xương thiếu nữ trên người, tựa như bách luyện chi thủy tinh công nghiệp vì ngón tay mềm tình, cái loại này phản cùng nhu nhược, đúng thế gian lớn nhất đau lòng. Giai U Dọ Kỳ thở dài, đỡ muội muội chân thủ, tựa vào lồng ngực của mình chỗ, nhẹ vô về sau lưng của nàng, lặng lặng lắng nghe, thiếu nữ lần đầu tiên gào khóc.